Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, chương 369, Tồn phòng. Oanh, hai người công kích rất nhanh thì ở đụng độ trên không. Cái kia tóc dài tạo thành môn ném lao lập tức bạo liệt mở ra. Tơ lụa vậy trơn thuận sợi tóc màu trắng, đứt thành từng khúc, như đồng khánh điển trong đeo duy băng, tung tóe toàn bộ hoàng sa không gian. Hades công kích ở đá gãy Kaguya tóc dài sau đó, tiến nhanh, thẳng vào, nhanh chóng tiếp cận nàng. Đây là thuần túy thể thuật công kích, dựa vào thân thể cường hãn đánh ra vặn vẹo không gian chi lực. Cho dù Kaguya uống thần thụ quả thực, bất lão bất tử, thân thể có thể hấp thu tất cả nhẫn thuật, nhưng là đối với thể thuật, nàng vẫn chỉ có thể ngạnh kháng. Nếu như bị một kích này đánh trúng, cho dù là Kaguya cũng chắc chắn sẽ không sống khá giả. Nhưng mà một kích này lại không cách nào bắn trúng nàng. Làm chakra chi tổ, nàng có quá nhiều phương pháp có thể ngăn cản né tránh. Đơn giản nhất chính là Gudodama, hình một vòng tròn hắc cầu ở Kaguya phía trước đột nhiên xuất hiện, hóa thành một mặt cái khiên dáng dấp, ngăn cản ở trước mặt của nàng. Oanh, Hades đùi phải trùng điệp đá ở phía trước đen nhánh trên tấm chắn. Hắn lập tức bị vẻ này mãnh liệt lực phản chấn cho vén bên trên bầu trời. Ở giữa trời cao lấy lại bình tĩnh, hắn ổn định thân hình, tiếp tục thải đạp không khí chạy, mà dừng lại ở nguyên địa Kaguya. Gudodama hình thành đen nhánh cái khiên, phát ra soạt soạt tiếng vang giòn giã. Chỉ chốc lát sau, này mặt cái khiên cư nhiên từng khúc ra nẻ, hóa thành đen nhánh quang điểm biến mất ở liễu không bên trong. Kaguya trên mặt đẹp lần đầu hiện ra kinh sợ của nàng. Gudodama hoàn toàn có thể ngăn cản cách cây Mora công kích, nhưng mà hiện tại lại 793 nhưng bị chính là thể thuật cho một đánh đập toái. Hừ hừ hừ, Kaguya, ta cứ nói đi, nếu như ta sử dụng tuyệt chiêu lời nói, ngươi là tuyệt đối không chịu nổi. Nhìn thấy Kaguya thần sắc, Hades đang chạy nhanh hơn, còn bài trừ tâm thần nói, trong giọng nói dương dương tự đắc, thế nhưng Kaguya lại cũng không tiếp lời, để hắn có chút không thú vị. Vì vậy, đang tiếp tục chạy trốn mấy giây sau đó, hắn làn sóng tiếp theo công kích lần nữa đã tới. Lúc này đây dùng là nắm tay. Đêm gai, Hades trên không trung hú lên quái dị, hơi nhún chân đạp một cái, vô hình không khí oanh một tiếng, phát ra một tiếng kịch liệt khí bạo động tĩnh. Hắn giơ lên hữu quyền, thân thể trên không trung hình thành một đường thẳng, lấy không có gì sánh kịp tốc độ đánh úp về phía đối diện Kaguya. Trong không gian xẹt qua một đoạn có chút vặn vẹo vết tích, lôi kéo màu trắng cuộn sóng đuôi, nhanh chóng tiếp cận Kaguya. Hades chỉ cảm thấy thân thể không gì sánh được nóng cháy. Hắn minh bạch, đây là bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí cùng thân thể hình thành ma lau mà sinh ra kịch liệt nhiệt lượng, màu đỏ hơi nước nhanh chóng tràn ngập ở thân thể hắn bốn phía, cuối cùng tạo thành một cái đông phương thần long một dạng quái vật. Cuồng phong gào thét thổi tan mặt đất tảng lớn hoàng sa. Kaguya ở công kích gần người lúc, phía sau đột nhiên hiển hiện ra một đạo đen nhánh cánh cửa. Thân thể của hắn nhẹ nhàng ngửa ra sau, cả người nhanh chóng dung nhập vào, mà ở một hướng khác, một thân áo bào trắng lung lay Kaguya xuất hiện lần nữa. Em gái ngươi, Hades thu thế không được, cái này không gì sánh được mãnh liệt một đánh vào trên mặt đất. Chỉ một thoáng, một cái sâu không thấy đáy cự đại hầm động trong nháy mắt thành hình. Lấy tấn tới tính toán đầy trời hoàng sa, bị đạn lên mấy trăm mét trên cao, lại nhanh chóng rớt xuống, triệt để mai táng rơi thân thể hắn. Oanh, hoàng sa bên trong, một bóng người từ bên trong nhanh chóng bay ra. Hades thân thể chấn động, chấn động rớt xuống trên người Cát Bụi, cau mày quan sát bốn phía một chút. Kaguya đang đứng ở đằng xa, vẫn không gì sánh được bình tĩnh nhìn hắn. Muội, người tốt xấu cho một biểu tình a. Ta đây không so được các ngươi kỹ thuật công, việc chân tay thực sự mệt chết đi nha. Hades hết chỗ nói rồi nửa ngày, lần nữa nâng lên nắm tay. Đêm gai, Adat, hai người trên không trung một cái công, một cái tránh, vẫn giằng co sấp xỉ 5 phút đồng hồ. Kaguya nhẹ nhàng nhíu mày lại, một lần cuối cùng, lợi dụng không gian năng lực chợt hiện được xa một chút. Một tay nâng lên, một con cuồn cuộn chakra nắm tay nhanh chóng thành hình. Đối mặt với chính bản Yasogami Kugeki, Hades vẫn còn có chút trái tim băng giá. Bất quá nghĩ đến chính mình công kích miễn cưỡng có thể vặn vẹo không gian, không khỏi cho mình đánh xuống khí, tụ tập được toàn bộ tâm thần tới, cả người xương cốt ở đùng đùng nổ vang lấy. Hades từng cái động tác thật nhỏ đều sẽ để trong không khí hình thành một hồi khí bạo ầm vang. Khi hắn siết chặt nắm tay nâng lên lúc, cả vùng không gian đều đọng lại trong nháy mắt. Nắm đấm kia dường như nắm cái này mảnh nhỏ hư vô. Đối mặt với sông tới mặt, cấp tốc khuếch trương chakra chi quyền, Hades hít sâu một hơi. Trước người dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một cái trận tiểu hình như vòng xoáy vậy. Khí lưu tuôn ra, bị hắn hít vào trong phổi. Trầm muộn tiếng sấm nổ mạnh cũng vang lên theo. Đêm gai, nắm tay rốt cuộc kích ra. Cái này một, BCDB, quyền, Hades thần tình không gì sánh được chuyên chú. Từng cái động tác nhỏ xíu đều ở đây theo cùng với chính mình trực giác điều chỉnh. Không ngừng cải biến cùng biến đổi tư thế. Không gian phát ra vang tung tóe thanh âm, phảng phất là bất kham phụ tài. Ở trọng thân, ngâm, một lớn một nhỏ hai cái quả đấm ầm ầm đụng vào nhau. Như đồng thời gian đình trệ một dạng, lưỡng đạo công kích ở giữa không trung dừng lại trong nháy mắt. Cuối cùng không biết là nơi nào truyền đến một tiếng, soạt soạt, âm thanh. Thời gian lại bắt đầu lại đi lại, cái kia ngưng thực chakra chi quyền. Tự Hades quả đấm chỗ rơi chỗ bỗng nhiên nứt toác ra. Từng mảnh một năng lượng rơi hư không, đưa tới trận trận nổ kịch liệt. Ở nơi này đầy trời diễm trong lửa, Hades thân ảnh nhanh chóng xuyên qua, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, hướng Kaguya phương hướng nghiền ép đi. Hư không bị vạch ra một cái mơ hồ dấu vết, đó là không gian tan vỡ điểm báo. Đối với cái này một kích, Hades lòng tin 10 phần, cho rằng phía trước vô luận có cái gì ngăn cản, quả đấm của hắn cũng có thể nghiền ép lên đi. Kaguya chỉ có thể dựa vào không gian năng lực tránh né. Nhưng là ở chỉ một lúc, sự tin tưởng của hắn toái đầy đất, Kaguya lại một lần nữa đánh bắt đầu tay trái, mảnh khảnh ngũ chỉ hơi mở ra. Trong lòng bàn tay, năng lượng màu xanh lam chỉ có thật mỏng một tầng, cũng là hời hợt chặn Hades nắm đấm. Không gì sánh được ung dung. Kaguya thân thể chút nào không một tia lay động, trong trẻo lạnh lùng trên mặt đẹp biểu tình, càng là nửa phần miễn cưỡng cũng không có. Làm sao có thể? Hades ngốc trệ một cái, chỉ thấy Kaguya nhẹ nhàng đẩy một cỗ to lớn quái lực ma cham, đem hắn đẩy bay mấy trăm mét. Hắn mới vừa ổn định thân hình, một bàn tay trắng nõn không mang theo một tia yên hỏa khí tức hướng hắn đánh tới, nhanh đến cơ hồ để hắn không cách nào né tránh. Cái kia trong lòng bàn tay, một cây tái nhợt cốt thứ đang lóe lạnh thấu xương hàn quang. Cùng giết cho cốt, thậm chí ngay cả cùng giết cho cốt đều dùng đến. Kaguya lần này là tới thực sự. Đối mặt với cái này không đủ mấy tấc trắng noãn cốt thứ, Hades chỉ cảm thấy một hồi dường như có thể đông lại nhân linh hồn hàn khí nhào tới trước mặt. Phải biết rằng cùng giết cho cốt một chiêu này, trên căn bản là trong người hẳn phải chết. cái kia xâm xâm bạch xương bên trên mang theo không biết là độc vẫn là nguyền rủa đồ đạc. Một ngày đâm trúng nhân thể, ngay cả Hades cũng không thể bảo đảm chính mình sinh mệnh năng lượng còn có thể đem hắn cứu trở về. Làm sao bây giờ? Lợi dụng Hollow hóa năng lực tránh thoát đi không? Hắn đang muốn né tránh, thế nhưng ở tỉ mỉ cảm thụ qua Kaguya trên người sát khí, lại đem trận này tranh đấu từng chảy nhanh như tia chớp ở trong đầu hồi ức một lần sau đó. Hades mạnh mẽ xua tan tránh né ý niệm trong đầu, đồng thời làm ra một cái khác quyết định. Ở chỉ một lúc, hắn căn bản cũng không để ý trước phương cái kia tản ra lăng liệt hàn khí tái nhợt cốt thứ. Đột nhiên giải trừ bát môn độn giáp, sau đó thật nhanh hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Tuy là nam nhân bán manh cực kỳ đáng thẹn, thế nhưng ở cái này trùng tình huống bên dưới, cũng chỉ có thể sử xuất bán manh chung cực kỹ năng có thể. Ôm một tôn phong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.